Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Tử Thần đến. Peter Sander lại lộ ra có chút không kịp chờ đợi, cùng Simon hàn huyên sau đó, liền đề nghị tìm một chỗ tâm sự. Simon cũng không có chối từ, cùng Jeanette bọn họ bắt chuyện qua, mang theo Peter Sander rời đi đoàn làm phim Alagan khách sạn. Đi vào phụ cận một nhà quán cà phê, hai người ngồi xuống, tùy ý điểm hai ly cà phê. Peter Sander liền nói ra, Simon, ta lần này tới, là hy vọng có thể một lần nữa thảo luận một chút ngươi cùng Fox ở giữa phần kia hợp đồng. Simon, chỉ là khẽ gật đầu, bất động thanh sắc chờ đợi Peter Sander chủ động nói tiếp. Peter Sander đánh giá Simon biểu lộ, đón đến. Nhưng lại lâm thời chuyển một chút đề tài. Nói, Simon, Goldberg tiên sinh thứ hai thời điểm thì an bài một lần hiệu ứng hồ điệp phim mẫu thử phim. Hiệu quả lại không hề tốt đẹp gì. Hiện trường mấy vị người bình luận điện ảnh đều cảm thấy bộ phim này có chút tán loạn. Simon nhẹ, nhàng chuyển động nhân viên phục vụ vừa mới bưng lên cà phê. Thản nhiên nói, nếu như là như thế tới nói. Sander tiên sinh. Ta chỉ có thể nói rất đáng tiếc. Bất quá, ta tin tưởng ta kịch bản là một cái vô cùng đặc sắc cố sự. Ta cũng tin tưởng Brian có đầy đủ thực lực đem cố sự này hoàn mỹ bày ra. Có lẽ, các ngươi cần phải nhiều một ít kiên nhẫn. Chờ đợi phim triệt để hoàn thành. Cảm nhận được Simon cường thế. Vốn là muốn nắm một chút Peter Sander nhớ tới Ronan Goldberg nhắc nhở. Không thể làm gì khác hơn nói. Tốt a, hẳn là dạng này. Simon nghe lấy Peter Sander ngữ khí. Ngược lại cũng không muốn đối phương quá xấu hổ. Chủ động thay cái xưng hô. Nói, Peter, người vừa mới nói phần kia hợp đồng. Peter Sander bưng lên trước mặt cà phê uống một miệng. Mới đáp, đúng, Simon, chúng ta hy vọng hiện tại thì thực hiện hợp đồng bên trong quyền ưu tiên. Mua xuống tử thần đến kịch bản. Mà lại. Goldberg tiên sinh hy vọng ngươi có thể tự mình đến đạo diễn bộ phim này. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, hạng mục hiện tại liền có thể khởi động, lịch trình cũng có thể định tại cuối năm. Tử thần đến xuất sắc chỗ là ở một cái phi thường kỳ. Diệu ý nghĩ, điện ảnh lại chỉ là một bộ phổ thông huyết tương phim kinh dị. Phòng bán vé tiềm lực cũng có hạn. Simon có thể không có ý định đem tinh lực lãng phí ở bộ phim này phía trên. Mà lại, Simon cũng đã đem chính mình tiếp theo bộ đạo diễn hẹn làm phim ký cho Orion. Không có khả năng lập tức liền cùng Fox tiến hành hợp tác. Bất quá, Simon cũng không có lập tức trở về tuyệt. Mà chính là hỏi, Peter, Fox điều kiện đâu? Peter Sander do dự dưới. Lần này lại không có lại vòng vo. Trực tiếp báo ra Ronan Sandberg mở ra bảng giá. Simon. Chỉ cần ngươi nguyện ý tự mình đạo diễn, chúng ta có thể cho ra 2 triệu đô la Mỹ đạo diễn cát-xê. Cộng thêm 10% Bắc Mỹ phòng bán vé lợi nhuận chia. Đây chính là rất khẳng khái báo giá. Simon, dưới tình huống bình thường, như ngươi loại này tân nhân là căn bản không có khả năng cầm tới lợi nhuận chia. Mà lại, ta có thể hướng ngươi tiết lộ một chút. Ngươi phần hiệp ước này cùng Brian đạo diễn hiệu ứng hồ điệp điều kiện giống như đúc. Hắn nhưng là thành danh thật lâu đạo diễn. Còn có, kịch bản báo giá là 300.000 đô la Mỹ. Ngươi có thể hưởng thụ cùng công hội hội viên ngang nhau chia điều khoản. Simon lần này ngược lại, là khẽ gật đầu. Fox lần này mở ra điều kiện vẫn tương đối có thành ý. Cái niên đại này. Trừ kim tự tháp đỉnh cao nhất Spielberg các loại giải rác mấy người. Hắn một đường đạo diễn tối cao cát xê cũng là khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Fox phần này điều kiện, cũng là đối với hắn tại chạy đi Lola bên trong đạo diễn bản lĩnh khẳng định. Phải biết, tại điện ảnh công nghiệp vô cùng phát đạt Hollywood, dựa vào tác phẩm, xưởng sản xuất đối một cái điện ảnh người năng lực ước định vẫn là vô cùng chuẩn xác. Nếu như Simon hiện tại bằng vào The Blair Witch Project cái này không có chút nào kỹ thuật hàm. Lượng phim ngẫu nhiên thu hoạch được cao phòng bán vé. Như vậy, công ty điện ảnh khẳng định sẽ sợ hãi thán phục một phen. Nhưng trừ phi muốn thử thời vận, lợi dụng một chút hắn tại The Blair Witch Project bên trong tích lũy xuống nhân khí. Nếu không, căn bản sẽ không có xưởng sản xuất nguyện ý hướng tới hắn phát ra đạo diễn hẹn làm phim. Chớ đừng nói chi là lúc này loại này đã là chuẩn một đường đạo diễn cát xê phương án. Nói đến, cái này thực cũng là Simon lúc trước chỉ hy vọng nhìn đến kết quả. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Simon cũng chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Nói, xin lỗi, Peter, ta đã cùng Orion ký tên một phần đạo diễn hẹn làm phim. Cái này thực cũng là Orion chịu vì ta phát hành chạy đi Lola phụ thuộc điều kiện. Peter, Sander nghe vậy, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nếu như sớm biết chạy đi Lola có thể lấy được lúc này phòng bán vé thành tích, Fox khẳng định 100 nguyện ý cùng Simon ký ngang nhau hợp đồng. Đáng tiếc, trên đời này cho tới bây giờ đều có vô số cái nếu như. Lại sẽ chỉ có một loại kết quả. Fox đồng thời không rõ ràng Simon cùng Orion ký tên phát hành hợp đồng cụ thể chi tiết. Bất quá, bởi vì liên tục tiếp xúc mấy lần, tương quan điều kiện thực cũng không khó phỏng đoán. Đã đáp ứng Simon Westers điều kiện, Orion phương diện khẳng định sẽ đem chính mình theo Bắc Mỹ phòng bán vé phía trên thu hoạch được. Ích lợi chia duy trì tại 30% hai bên. Như vậy, cho dù là dựa theo chạy đi Lola Bắc Mỹ 150 triệu đô la Mỹ phòng bán vé tính toán, Orion tương lai cũng có thể thu hoạch được 50 triệu đô la Mỹ phòng bán vé chia. Đến mức tiên phát thành bản, căn cứ Peter Sander quan sát, chạy đi Lola phòng bán vé trên cơ bản dựa vào truyền thông bàn tán sôi nổi cùng người xem dư. Luận chống lên đến, Orion Picture ở phương diện này chi tiêu quả thực ít đến thương cảm. Coi như làm hậu kỳ thu hoạch được càng nhiều ích lợi. Orion Picture chủ động gia tăng tuyên phát đầu nhập, vô luận như thế nào cũng không có khả năng vượt qua 10 triệu đô la Mỹ. Dạng này tính đến, chỉ là chạy đi Lola đơn thuần rạp chiếu phim phát hành, Orion Picture thì có thể thu được 40 triệu đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế. 40 triệu đô la Mỹ à? Điều này hiển nhiên vẫn là một cái vô cùng phỏng đoán cẩn thận. Nhưng là, toàn bộ Fox ngành điện ảnh, năm ngoái toàn năm lợi nhuận đều không có 40 triệu đô la Mỹ. Hoặc là nói, Fox ngành điện ảnh năm ngoái điện ảnh nghiệp vụ, hoàn toàn là hao tổn. Làm Fox ngành điện ảnh phó tổng giám đốc, Peter Sander rất rõ ràng. Chính mình công ty năm ngoái phát hành trong phim ảnh, phòng bán vé tốt nhất cũng chỉ là Alien 285 triệu đô la Mỹ. Mà lại, cả năm phát hành 16 bộ trong phim, phòng bán vé phá 100 triệu khẳng định là không có. Phòng bán vé đột phá 10 triệu đô la Mỹ cũng chỉ có 5 bộ. Bên trong là có 12 bộ hiển nhiên hao tổn. Công ty mẹ New Corp thậm chí đã đang thảo luận giảm bớt năm nay điện ảnh đầu nhập dự tính. Peter Sander hiện tại chỉ là may mắn. Cuối cùng làm ra cự tuyệt Simon đem chạy đi Lola chắp tay nhường cho người quyết định này người. Là Ronan Đức Goldberg, nếu không, tiếp xuống tới mấy tháng, hắn rất có thể cũng chỉ có thể cuốn gói rời đi. Simon gặp Peter Sander không nói lời nào. Liền nói tiếp, Peter, thẳng thắn nói, ta thực đối tự mình đạo diễn tử thần đến cũng không có bất cứ hứng thú gì. Bất quá, nếu như Fox bây giờ muốn cầm tới cái này kịch bản, ta cũng có chính mình yêu cầu. Ta muốn đích thân đảm nhiệm người chế tác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.